Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4046, chương 4048, băng tuyết thế giới. Huyễn cảnh có thể bị vận dụng đến loại trình độ này. Vậy liền thật thật đáng sợ, công kích quả thực ở khắp mọi nơi, dù là ngươi biết tuyệt đại số đều là giả cũng không thể tránh được. Chỉ có thể không ngừng tiêu hao tự thân lực lượng đi ngăn cản. Muốn đổi bình thường là chính Bạch Vũ Triết một người, hắn coi như toàn diện trưởng khống toàn bộ huyễn cảnh cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Huyễn cảnh cái kia cũng không phải ngươi muốn thế nào liền muốn thế nào, đều sẽ có một cái quy luật tại. Nhưng là hôm nay tại Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết phối hợp phía dưới, tăng thêm hai người bọn họ lĩnh vực, lập tức làm cho cả huyễn cảnh đều thăng hoa. Phệ Thiên Ma Vương rất biệt khuất, cái này cũng không là bình thường tiêu hao. Phệ Thiên Ma Vương muốn duy trì một chiêu này, đối thần lực hao tổn quá lớn, thậm chí hắn cũng không dám giảm xuống chiêu thức cường độ, sợ bị Bạch Vũ Triết tìm tới thời cơ lợi dụng. Nhưng nếu như muốn dùng loại phương thức này tiếp tục tiêu hao đi xuống, chỉ cần 2 phút thời gian, thần lực của hắn đoán chừng liền sẽ bị tiêu hao hết chừng phân nửa. Nghe mức tiêu hao này, phương thức thực tế là quá khoa trương. Bực này cường giả đỉnh cao, 2 phút thế mà có thể tiêu hao hết chừng phân nửa lực lượng. Cái này thực sự không thể tưởng tượng, có thể bực này phạm vi lớn không gián đoạn công kích. Phệ Thiên Ma Vương sử dụng chiêu thức, đó cũng là nhất tiêu hao năng lượng chiêu thức. Mức tiêu hao này tựa như là mở ra miệng cống đập lớn, kia đổ xuống mà ra hồng thủy một nửa, căn bản rừng đều ngăn không được. Các ngươi cho lão tử chờ lấy. Cư tất, cái này huyễn cảnh cũng liền 2 phút chi phối. 2 phút sau đó, như thường có thể tiêu diệt các ngươi. Phệ Thiên Ma Vương kìm nén bực bội, lúc này hắn không thể có mảy may thư giãn, dự định trước tiên đem tất cả công kích đều cho tiếp tục chống đỡ lại nói. Cửu Long đỉnh huyễn cảnh cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện, đại khái bao nhiêu thời gian trong lòng của hắn vẫn là có ít. Dù là tiêu hao một nửa, hắn cũng giống vậy có nắm chắc đánh giết đối phương 3 người. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm hắn vẫn là lo lắng Bạch Vũ Triết sẽ mượn nhờ cơ hội này, lợi dụng Cửu Long đỉnh thuấn di phương thức thoát đi. Bất quá hắn ngẫm lại, từ trước kia đủ loại sự tích đến suy đoán, Bạch Vũ Triết không phải loại người này, hắn khả năng còn không biết. Chỉ cần Bạch Vũ Triết nguyện ý, hắn còn có thể mang theo chính mình 2 vị thê tử cùng một chỗ thoát đi. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Triết trước mắt vẫn không có quyết định này. Hắn muốn phối hợp chính mình 2 vị thê tử, chính diện chiến thắng đối phương. Đánh giết là không thể nào, nhưng là hắn cũng không muốn lui bước. Bạch Vũ Triết kết quả mong muốn là chính diện đánh lui. Có lẽ cái này cùng chính mình thoát đi khác nhau tựa hồ không quá lớn. Dù sao đều là song phương đều an toàn tình huống phía dưới ngưng chiến chứ sao. Nhưng trên thực tế khác nhau vẫn là rất lớn. Có thể chiến thắng huyết nguyệt ma giáo phó giáo chủ, cho dù là 3 người liên thủ, cái kia cũng có thể chấn kinh vô số người cái cằm. Trọng yếu nhất chính là đề khí ha, mà lại cũng có thể để cho mình đạo tâm càng thêm ổn định. Đây là một loại tiềm ẩn cổ vũ. Đối với mình cổ vũ, Phệ Thiên Ma Vương còn tại liều mạc ngăn cản, trong lòng đang từng lần một nghĩ đến các loại huyễn cảnh kết thúc, muốn làm sao đi thu thập Bạch Vũ Triết 3 người. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Làm những cái kia vô cùng vô tận băng chùy tàn phá bừa bãi mới trôi qua hơn 20 giây mà thôi, Phệ Thiên Ma Vương đều không khác mấy muốn bắt đầu chửi mẹ. Loại này phương thức phòng ngự thực tế quá mệt mỏi. Nhưng sau một khắc, băng tuyết thế giới bên trong lại nổi sóng gió, cuồng phong gào thét, so trước đó càng cuồng mãnh. Ngay sau đó, toàn bộ băng tuyết thế giới bên trong không chỉ là Phệ Thiên Ma Vương phía trước, hắn vị trí chỗ ở bốn phương tám hướng, tất cả đều là lơ lửng giữa không trung băng chùy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN